Tiên ma đồng tu, chương 2394, làm sao có thể? Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2395. Làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Luân hồi phong. Phía sau núi, thái cổ thần thụ, đây là một cái yên tĩnh buổi chiều. Mấy trăm chỉ lông xám hầu tử, cùng trong ngày thường một dạng, đang tại cực lớn thần thụ tiến tới đi bọn chúng thích chiến tranh trò chơi. Copy nội dung từ truyện 88. 15 năm trước, cùng Diệp Tiểu Xuyên tiến hành hai quân đối chọi. Kết quả đánh thua liền kéo qua một chỉ mẫu hầu tử Bạch Nhật Tuyên dâm cái con kia không biết xấu hổ tiểu hầu vương. Bây giờ đang ở bầy vượn trong địa vị đã bị mặt khác tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cho hầu tử chỗ dần dần thay thế. Hiện tại bầy vượn chia làm hai phe cánh. Vì lên làm lãnh đạo cán bộ, mới cũ luân chuyển hai đời tiểu hầu vương. Cả ngày trên tàng cây đấu võ. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi đây mấy ngàn năm qua, duy nhất không biến thành là cái con kia lông trắng lão hầu tử. Bát tí linh hầu tiểu thổ ra ra. Nói thật ra, tiểu thổ niên kỳ tại yêu tộc mà nói không tính lớn. Hơn 6.000 năm trước Tô Khanh Liên nuôi dưỡng bát tí linh hầu. Cùng cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu niên kỳ không sai biệt lắm. Nhưng so với tổ sư từ đường bên trong vị kia lão hồ ly tinh yêu tiểu ngư. Hơn 6.000 tuổi tiểu thổ. Chỉ có thể coi là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đại viên hầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với cái này vài năm thái cổ thần thụ thượng lộn xộn cục diện. Thân là bầy khỉ này lão tổ tông tiểu thổ. Một chút cũng không quan tâm. Vượt qua 6.000 năm tuế nguyệt. Hắn đã sớm xem phai nhặt đây hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại hắn đã quên lão chủ nhân Tô Khanh Liên bộ dáng. Duy nhất có thể nhớ kỹ. Chính là năm đó đi theo chủ nhân Tô Khanh Liên quấy thiên hạ phong vân lúc những cái kia đủ để khiến người nhiệt huyết sôi trào sự tích. Hắn nằm ở cực lớn trên cành cây. Bên cạnh có mấy cái hiểu chuyện tiểu hầu tử. Đang tải cho lão tổ tông lột chuối tiêu. Có hai cái yêu vuốt mông ngựa tiểu hầu tử. Tức thì ân cần cho lão tổ tông nắn vai đấm lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu thổ làm cho. Này 800 dặm thương vân sơn một phương bá chủ. Cái này 6.000 năm qua mặc dù không có xuất hiện thương vân sơn một bước. Lại qua thập phần mãn nguyện. Nguyên lai nhân gian còn có một chỉ bát tí linh hầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu thổ trong đầu, bỗng nhiên vang lên một đạo lạ lẫm thanh âm. Hắn tuy nhiên thoạt nhìn già nua, nhưng với tư cách người ta hiếm thấy hồng hoang dị chủng, sức chiến đấu thì là không phải chuyện đùa. Lập tức như người giống như đứng yên đứng lên. Thật dài hai tay đánh lồng ngực. Trong miệng phát ra rung trời gào rú. Copy nội dung từ truyện 88. Có thơ vân nói. Mong đông ba hạp vu hạp trường. Vượn kêu ba tiếng nước mắt chiêm thường. Lão vượn cao kêu. Vạn mã đau đớn mà rên lên. Đều là cõi đời này gian lúc nhất làm cho người thương cảm thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu thổ vượn kêu nghe không ra cái gì thương cảm. Âm thanh chấn khắp nơi, tựa như sấm sét, tiểu thổ cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Theo một tiếng này gào rú, bạch sắc già nua thân hình, nhanh chóng bành trướng biến lớn. Hai nách phía dưới, vậy mà lại sinh ra ba đôi cự cánh tay. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên bản một cái trung thực, chỉ có năm thước cao lông trắng lão hầu tử. Nhanh chóng biến thành một cái độ cao vượt qua 10 trượng. Vùng vẩy 8 điều cự cánh tay bạch sắc cự viên. Thái cổ thần thụ thượng đang tại phi pháp dùng binh khí đánh nhau hai chi lông xám hầu tử đại quân. Cũng đều kẹp lấy cái đuôi giải tán lập tức. Trốn vào những cái kia nho nhỏ hốc cây trong. Copy nội dung từ truyện 88. Sức chiến đấu không sai A-hát. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Mang theo một tia trêu tức. Tựa hồ cũng không có đem sau khi biến thân Bát Tý Linh Hầu để ở trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu thổ như thiêu đốt giống như hai con ngươi. Mọi nơi nhìn quanh, muốn tìm được âm thầm nói chuyện chi nhân. Thế nhưng, vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể phát hiện đối phương chút nào tung tích. Copy nội dung từ truyện 88. Điều này làm cho tiểu thổ lâm vào bạo tẩu trạng thái. Thân thể cao lớn tại thái cổ thần thụ thượng bay tới lay động đi. Thiếu chút nữa đem cái này khỏa thái cổ thần thụ cho xé nát. Đúng lúc này, một cái cầm trong tay cũ nát cái chổi già trên 80 tuổi lão nhân. Đã rơi vào tiểu thổ bên người. Còng xuống thân thể chậm rãi đứng thẳng. Tiểu tụy bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu thổ bạch sắc lông dài. Mới đưa cái này đầu nổi giận Bát Tý Linh Hầu cho trấn an xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lão nhân ánh mắt như điện. Nhìn quét bốn phía. Khàn khàn nói. Thật cường đại tinh thần lực. Bát Tý Linh Hầu cũng không phải là làm ác hung thú. Ngươi lớn như vậy danh khí. Hà tất như thế chọc giận hắn. Thanh âm kia nói. Ngươi biết ta là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Lão nhân nói, tam giới bên trong có thể có người mạnh mẽ như vậy đại tinh thần lực. Tuyệt đối không thể nào là nhân loại. Ngươi phải là trong truyền thuyết nhân gian viễn cổ thập đại ma thú đứng đầu mộng yểm thú A. Ngươi thật đúng là biết rõ ta. Rất giỏi A-hát, tiểu cô nương. Ngươi cái này thân tu vi đạo hạnh có chút kỳ quái A-hát. Vì cái gì ta dò xét cũng không đến phiên ngươi ký ức chi hải đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này gây chuyện thị phi ra hỏa. Tự nhiên chính là mộng yểm thú. Hắn sống thời gian quá lâu. Thật vất vả đi ra chơi một chuyến. Vốn là giả mạo Diệp Tiểu Xuyên trêu đùa khẽ đảo những cái kia chính ma đại lão. Cảm nhận được phía sau núi có một cổ cường đại năng lượng. Đã chạy tới vừa nhìn, dĩ nhiên là một đầu hiếm thấy Bát Tý Linh Hầu. Điều này làm cho hắn lại nổi lên chơi đùa tâm tư. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, đối với giờ phút này xuất hiện già trên 80 tuổi lão nhân. Hắn cường đại như thế tinh thần lực, nhưng không cách nào xem thấu già trên 80 tuổi lão nhân chân thân. Chỉ có thể cảm giác được cái này lão nhân là một cái phi thường trẻ tuổi nữ tử. Còn giống như không phải nhân loại. Già trên 80 tuổi lão nhân đúng là trông coi Thương Vân Môn tổ sư từ đường xấp xỉ 4.000 năm thiên hồ yêu tiểu ngư. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy hắn già nua trên thân thể bao trùm một tầng nhu hòa bạch quang. Thân thể hơi hơi xoay tròn vài vòng. Một cái tiểu tụy 60 lão nhân, liền biến thành một người mặc áo trắng quần áo trắng, tóc rơi đến chân mắt cá chân tuyệt mỹ nữ tử. Mộng yểm thú thanh âm lại lần nữa vang lên, nói, ngươi không phải người, tam giới bên trong, duy nhất có thể dùng biến hóa thành nhân hình yêu tộc. Chính là Bạch Hồ nhất tộc, ngươi là yêu tiểu tư này nhất mạch cửu vĩ thiên hồ. Yêu tiểu xương này nhất mạch phệ tâm ma hồ. Yêu tiểu thiên này nhất mạch mắt xanh bạch hồ. Vẫn là yêu tiểu huyễn này nhất mạch thiên diện yêu hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu tiểu ngư nói. Không hổ là đệ nhất ma thú. Sống thiên kiêu một đời quả nhiên đủ lâu. Vậy mà biết rõ chúng ta bạch hồ bốn mạch lão tổ tông. Tiểu nữ từ yêu tiểu ngư. Cửu vĩ thiên hồ nhất mạch. Cửu vĩ thiên hồ, không giống a, người lão tổ tông thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư ở trước mặt ta cũng không có chỗ che giấu. Ẩn trốn, người yêu đạo xa không kịp yêu tiểu tư, tại ta tinh thần lĩnh vực trong, làm sao có thể tránh đi ta dò xét, trên người của ngươi có phải hay không cái gì quái dị pháp bảo A-hát. Copy nội dung từ truyện 88, yêu tiểu ngư mỉm cười. Mị nhãn như ba, Nói, ngươi cứ nói đi. Nói xong, trắng nuột như ngọc bàn tay một cái tát liền chụp, đánh vào sau lưng cực lớn trên cành cây. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ nghe ai u một tiếng, một chỉ đầu cực đại, không có lông không chảo, sau lưng một cặp cánh bằng thịt chân ngắn thú con, ngã tại trên cành cây. Thú con tròng mắt phi thường kỳ quái, không chỉ có đại, hơn nữa một chỉ là bạch, một chỉ là hắc. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu mặt to trên má, giờ phút này có một cái vô cùng rõ ràng bàn tay nhỏ bé ấn. Xem ra là bị yêu tiểu ngư vừa rồi một cái tát kia đánh ra đến. Chân ngắn thú con duỗi ra hai cái tiểu thịt chảo, đâm đầu óc của mình túi hai bên, tựa như nhảy đại thần giống nhau, tại trên cành cây nhảy tới nhảy lui, thì thào nói, nhìn không tới ta, nhìn không tới ta, nhìn không tới ta. Copy nội dung từ truyện 88. 3. Ai u, copy nội dung từ truyện 88. Yêu tiểu ngư không chút khách khí lại cho hắn một cái tát, đem hắn đánh chính là đầu óc choáng váng. Chân ngắn thú con cuồn cuộn tầm vài vòng, đứng lên lúc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trên đầu có vô số sao nhỏ tinh tại chuyển động. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cầm lấy đầu, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không có đạo lý a hát, tinh thần lực của mình như thế nào ảnh hưởng không đến cái này chỉ xinh đẹp tiểu bạch hồ đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.